Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 330, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình sai thật rồi Tiểu Mai, dù giận mình rất nhiều, nhưng nàng vẫn giữ sĩ diện hình, hèn gì mấy ngày trên lớp nàng vẫn đối đãi rất bình thường. Ấy vậy mà mình không biết, cứ nghĩ nàng chấp nhặt trẻ con mau đi cãi chày cãi cối, mình lại làm nàng buồn nữa rồi, nàng nói đúng. Nếu mình mà bị người khác nói trôi phi mình cũng tức ghê lắm, huống hồ gì Tiểu Mai đã luôn nhường mình, giờ lại biết mình bị đặt trắng trận thế này, thì hỏi sao nàng không giận cho được. Có khi nào sau vụ này, Tiểu Mai, vì ghét quá mà bỏ mình đi luôn về Nhật không? Tôi giật mình dậy giữa đêm hôm khuya khoắt, khắp người toát mồ hôi lạnh, suốt từ nãy đến giờ, nằm ngủ, mà cứ mãi trôi lệnh bình trong mớ suy nghĩ đầy mâu thuẫn và ảo giác tột độ. Những câu chữ cứ như hiện roman một mỗi khi tôi nhắm mắt lại, vừa tượng hình lại vừa tượng thanh, không thể ngủ được, nhưng dằn lòng rằng phải cố ngủ để mà lấy sức cho trận chung kết ngày mai, tôi đành ép mình nằm xuống nhắm mắt lại mà ngủ tiếp, gắng không nghĩ ngợi nữa. Giật giờ suốt đêm, sáng ra tôi tỉnh dậy với hai ánh mắt lờ đờ như gấu trúc, đi leo bèo xuống nhà dưới rửa mặt rồi ngồi phịch luôn ra ghế vì trắng mắt. Vậy là đã được 5 ngày kể từ khi Tiểu Mai giận tôi, những ngày đó quả thật như bị tra tấn trong địa ngục dễ cực hình là nỗi nhớ nàng khôn nguôi. Dù rằng trong tuần, vào buổi sáng của những ngày đi học, thì chúng tôi có gặp mặt nhau, nhưng là đường ai nấy đi. Tôi đến nhìn thẳng vào mắt Tiểu Mai lúc này còn khó thì nói gì đến việc cố gắng bắt chuyện với nàng nữa chứ. Anh xuống ăn sáng đi kìa. Ngủ gì mà dậy trễ vậy khôn biết Trân dắt xe đi ngang qua. Em đi đâu vậy tôi thắc mắc. Qua nhà chị Mai bé Trân bình thản đáp, rồi bô đi một mạch. Mấy ngày gần đây thái độ của Trân trở nên lạnh nhạt với tôi. Hẳn là con bé đã biết chuyện tôi bị Tiểu Mai giận, thế là chuyển sang đối xử với tôi dửng dưng, chứ không vui vẻ như trước nữa. Tối hôm qua, trong lúc tôi đang ngồi đần mặt ra trên sân thượng, thì Trân có nói bóng gió rằng sẽ nói giúp tôi với Tiểu Mai. Quan trọng là tập trung vào trận chung kết trước mắt đã. Đúng vậy, hôm nay là chủ nhật, là ngày mà trận bóng đá chung kết trong mơ giữa hai đại kình địch 11A1 và 12A21 sẽ diễn ra vào buổi chiều. Và nếu chiến thắng trong trận đấu hôm nay, thì 11A1 sẽ là đội bóng đầu tiên trong lịch sử trường Phan Bội Châu đạt được thành tích bất bại không một trận hòa nào mà bước lên ngôi vô địch. Chính vì tầm quan trọng của trận chiến một mất một còn này mà ngay từ giữa tuần, cả trường ba khối hơn 100 lớp gần 4.000 học sinh đã nôn nao chờ đợi đến ngày chủ nhật này. Đi đâu cũng nghe bàn tán xôn xao về kết quả dự đoán, về tình hình của hai đội bóng, nghiễm nhiên chính vì điều đó mà đám cầu thủ tụi tôi cũng dễ thở hơn khi mà chỉ tập trung luyện bóng và ôn thi. Không phải chịu cảnh dò bài nữa, do các thầy cô đều biết ý, nhất là những giáo viên nam, thầy nào cũng hào hứng muốn được xem trận chung kết hứa hẹn nhiều hấp dẫn của các học viên trường mình. Tiêu biểu như cái hôm thằng Dũng Xoán bị thầy Địa gọi lên dò bài, dĩ nhiên là một thằng trong đội bị gọi, thì cả đám đều giật mình hết hồn, bởi tụi tôi đã có kim bài miễn tử, rồi kia mà. Thế cho nên Dũng Xoắn lúc này như còn chưa tin được sự thật là nó đang bị gọi tên truy bài. Em lên bảng hạ thầy Dũng Xoắn lắp bắp highlight để xác nhận sự thật phủ phàng. Chứ sao, lớp này có mỗi em tên Dũng, chứ mấy thầy Địa chân hững, nhưng em là nó toát mồ hôi, ấp úng nói, là vì thầy Địa ngạc nhiên em có là ai, thì cũng là học sinh, lên dò bài, dạ không. Nhưng em là cầu thủ mà thầy, thằng Dũng vừa chốt câu là cả lớp phá ra cười kinh thiên bạc địa vì câu nói cổ chuối của thằng này. Nó không sai, đúng là thầy cô trong tuần này có biết ý, nên hạn chế dò bài mấy đứa cầu thủ, vì biết cũng đang trong mùa thi, tụi nó vừa ôn vừa tập bóng cũng mệt. Nhưng hạn chế cũng không có nghĩa là không dò bài, thằng Dũng đâu biết điều đó, nó tưởng nó luyện được, kim trung trạo. Chống lại kết các thế lực dò bài rồi, nên không sợ trời cũng chẳng sợ đất, thốt ra cái câu, em là cầu thủ. Kết quả của ngày hôm đó, thầy Địa phì cười cho nó về chỗ và miễn dò bài, nhưng cũng đưa ra một cái hẹn là nếu lớp mà đã thua, thì từ giờ đến cuối học kỳ, ngày nào Dũng Xoắn cũng sẽ bị dò bài. Thế cho nên thằng Dũng nó máu ghê lắm, luôn mồm đốc thúc anh em tập luyện, cứ như đem chuyện sinh tử nhà nó ra mà nói không bằng. Thằng mập mày chụp đàng hoàng coi, thằng Nam Súc mà mày cũng để vào là sao, Tuấn, mày chạy cánh lẹ lên, chứ cà trề dậy bay. Luôn khùng, mày lùi về hỗ trợ tao coi, muốn thủng lưỡi chết cả nút à. Những buổi chiều tập bóng ở bãi biển, thằng Dũng bao giờ cũng là thằng to mồm nhất. Anh em biết nó đang lâm vào hiểm cảnh, nên cũng cố nhịn. Nhưng tụi bàn tròn không nhịn được tình hình trước mắt là tiền vệ tổ chức duy nhất của đội. Niềm hy vọng của cả lớp lại đá lơ ngơ như người mất hồn suốt mấy ngày nay. Ê Nam, bữa giờ mày sao thế? Tập trung cái coi, thằng này bị vợ giận hay chữ sau đây mà, đâu có. Thế nó giữa Trúc Mai vẫn bình thường mà, chắc là đang tòm tem em nào rồi. Cười trừ cho qua chuyện rồi trở lại tập bóng. Tôi có cho rằng cũng không dám gật đầu xác nhận là mình đang bị Tiểu Mai giận đúng như lời tụi nó nói. Bởi như thế thì đúng là bách nhục xuyên tim. Chỉ khốn mỗi khăn mập. Sau khi tôi tập trung đá trở lại, thì nó phải dứt giả đi luyện bóng, vì tôi đá thiệt, thì sút dở, mà đá lơ ngơ, thì sút thần sầu như thánh. Trở lại với buổi sáng hôm nay, ăn qua quýt dĩa bánh mì trứng mà bé Trân đã để sẵn trên bàn, rồi tôi lại ngồi thư ra giữa phòng khách. Lòng thẫn thờ khi nghĩ đến chiều nay sẽ là trận bóng đầu tiên mà mình không nhận được sự ủng hộ, những lời động viên từ phía Tiểu Mai. Chiều đá banh cẩn thận nghe bay, gãy chân tay thì khổ, sắp thi học kỳ 2 rồi đấy mẹ tôi từ trên cầu thang bước xuống dặn dò. Dạ, không sao, mà tôi lắc đầu đáp. Chúc mẹ làm cơm sớm ăn cho dễ, trưa mấy giờ đi mẹ tôi ân cần hỏi, mẹ cứ thông thả, 3 giờ chiều mới đá cơ, mà tôi trả lời. Thật vậy, bây giờ mới chỉ là 10 giờ sáng, còn lâu lắc đến hơn 2 giờ mới tập trung lần. Nếu là mọi khi thì sáng giờ tôi đã chạy tót sang nhà Tiểu Mai để nghe nàng dặn dò bằng ánh mắt yêu thương, rồi hai đứa cùng ăn trưa, nghỉ ngơi một chút, rồi tôi sẽ lại đèo nàng đến sân bóng. Vừa đi vừa nghe nàng cẩn thận nhắc nhở nào là nhớ để ý tay chân, đừng bị phạm lỗi. Thế nhưng tình hình bây giờ đã đổi khác mất rồi, chỉ còn mình tôi với tôi mà thôi. Từ lúc đó đến trưa, tôi hết đi lòng vòng trong nhà lại lôi tập sách ra học dù chẳng nhét được chữ nào vào đầu, rồi lại bật TV lên xem, rồi lại nằm xuống nhà nghe nhạc thư giãn, rồi lại đi lòng vòng. Đầu óc mông lung dù đình, đến khi xong bữa cơm trưa, khi đã được ba mẹ chào quyết thắng hết rồi, thì tôi mới lên phòng xách túi đồ xuống. Định bụng đạp thẳng luôn một mạch đến trường không trụ khang mặt nữa, thì chợt có chuông điện thoại vang lên huyên. Sẵn đang đứng gần đó, tiện tay tôi nhấc máy luôn, alo, là alo, hoặc là hello, không có phải alo, giọng của Nguyễn Duy Giang lên từ bên kia đầu dây heo, vậy cũng bắt lỗi tôi trục cổ. Đúng vậy, sau cái hôm tôi kể chuyện cho Nguyễn Duy nghe, thì nhỏ này lại nổi hứng tuyên bố bức tử, là tôi có khiếu kể chuyện. Thế cho nên cứ nặng nặc bảo tôi cho số điện thoại, để lúc nào rảnh mở chuyên mục, kể chuyện em nghe, cho nhỏ. Ừ thì tôi có đưa số điện thoại nhà cho Nguyễn Duy, nhưng sự thật là hai đứa tôi cũng chưa có lúc nào tám chuyện điện thoại quá 5 phút. Bởi lần nào tôi cũng là người chủ động dập máy trước mặt cho Nguyễn Duy liên tục lầu bầu bên kia. Ông dễ trúc mai bạn gái ông làm lành chưa, Nguyễn Duy tò mò hỏi. Chưa, mai chi tôi hỏi ngược lại. Vậy bữa nay chủ nhật, qua bắn xe S quán cũ đi, xong ra biển chơi, hai nhỏ háo hức đề nghị. Thôi, chiều nay lớp tôi đã trận chung kết rồi, chuẩn bị đi nè, tôi từ chối. Oh my god, sao không nói tôi biết, trường ông ở đâu, nói làm gì, bà đi xem à, ừ, xem ông làm ăn thế nào. Ông học trường gì, chuyên Trần Hương Đạo hay Phan Bội Châu? Hay Phan Chu Trinh, Lê Lợi, trường Phan Bội Châu, hỏi lắm thế. Hi hi, gần bên luôn, vậy tí tôi đợi ông ở cổng chính nhà. Ông dẫn tôi vô sân, cho tôi cái ghế hạng nhất, để ngồi chứ. Thôi, thích xem, thì tự đi, tôi bận lắm. Hứ, kêu kiệt, sợ bạn gái thấy thì nói, bận bận khỉ gió, tôi tự đi, cũng được, chẳng cần ông, gờ, thế đi đi. Bè, toan dập máy, nhưng bị Nguyễn Duy nói như hét qua điện thoại, ê ê, rồi đá xong rồi sao? Có ra biển chơi weekend không, sao phải ra tôi chân hững? Ra chơi, chứ sao nhỏ nói tỉnh queo, tính sau, đi đây, trễ rồi tôi lại toan dập máy một lần nữa, và Nguyễn Duy lại thét lên. Ê ê, quan, cái gì nữa, tôi đâm ra bực mình, nổi quạo cự lại, hi hi, đừng có giận, chúc ông chiến thắng nha, try your best, mi babi chấm nhỏ cười vô tư lự. Không hiểu sao nghe được lời chúc của nhỏ, tôi chợt cảm thấy ấm lòng, cảm giác như đã lâu, rồi chưa có ai nói với tôi câu này ngoại trừ Tiểu Mai ra. Ờ, cảm ơn bà tôi bùi ngùi đáp, thế nha, giờ tôi đi sớm dành chỗ đây. Đã thắng nhớ ra biển ăn mừng, đại ông một bữa cực kỳ hoành tráng luôn. Nguyễn Duy vui vẻ nói, cúp máy điện thoại rồi, mà lòng tôi vừa ngẩn ngơ, vừa buồn bã. Ngẩn ngơ vì cái cách an ủi của Nguyễn Duy thật tự nhiên và duyên dáng, buồn bã vì tại sao người tôi vừa nói chuyện qua điện thoại lại không phải là Tiểu Mai cơ chứ, tôi chỉ cần có Tiểu Mai mà thôi. Có nghĩ thêm cũng chẳng được gì, tôi trầu trĩ xốc lại túi sách qua ngang lưng, rồi lững thững đạp xe đi. Trên đường hôm nay cũng có khá đông các học sinh cùng trường đang háo hức nối đuôi nhau phóng lên trường để giành chỗ trước trên sân bóng. Cũng phải, hôm nay là trận chung kết cơ mà, đến trễ hết chỗ lỡ đứng suốt gần 2 giờ đồng hồ thì có mà trặc cẳng. Khi tôi đến sân bóng thì chỉ còn 15 phút nữa là bắt đầu trận đấu. Nhìn qua hàng rào thì tôi thấy hội bàn tròn đã có mặt đầy đủ và đang khởi động trên sân. Chậm chậm dắt xe vào bãi gửi, bất chợt tôi nhận ra Tiểu Mai cũng đang thông thả dắt xe vào, nàng đi cùng với bé Trân. Trông thấy tôi từ xa tiến lại, bé Trân hiểu ý mà quay sang nói với Tiểu Mai, em ra sân trước lấy chỗ chị. Ra sau nhà, rồi con bé quay lưng đi trước, không quên lườm tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Còn lại hai đứa đứng đối diện với nhau, mà không ai biết nói với ai câu nào, khoảng không im lặng quen thuộc lại trỗi lên. Trái ngược với âm thanh ồn ào náo nhiệt đằng sân bóng, ở khu gửi xe lúc này, chỉ có lác đác rất ít người qua lại, và cũng đang tất tả chạy đến lối vào sân, thật yên ả, và vắng lặng. Lúc nào cũng vậy, dù là đi học, ở nhà hay ra ngoài, tôi trông Tiểu Mai vẫn luôn xinh đẹp mê đắm lòng người, nổi bật hẳn lên giữa biết bao con người. Nhưng hôm nay, chỉ đứng cách nhau vài bước chân, đưa mắt nhìn nhau, mà tôi thấy vẻ đẹp ấy sao xa vời quá thể, tưởng chừng như chỉ cần tôi đưa tay chạm tới là nàng sẽ tan biến vào hư ảo mộng mơ vậy. Không biết nói gì hơn, và giờ thi đấu cũng sắp gần kề, Tôi chỉ đành hít một hơi dài lấy dũng khí và nói, ông anh, sẽ thắng. Tôi rất muốn nói cho hết trọn câu là dùng chiến thắng lần này, đem ngôi vô địch về gọi là quà làm hòa với Tiểu Mai, nhưng tại vì sao mà câu nói cứ như chợt thốt ra rồi kẹt lại ở trước bờ môi, không thể nào thoát ra được, kết quả là nói ra một câu đầy vô nghĩa, đầy bất lực. Tiểu Mai khẽ gật đầu rồi nàng lạnh lùng bước ngang qua tôi, bước chậm chậm theo lối vào sân vận động, mặc cho tôi đứng sững sờ bất động đằng sau. Thôi vậy, cố mà thắng nào, chỉ có chiến thắng mới vui lên, mới làm hòa được, chiến thắng chung kết, đoạt vinh quang vô địch, đem cúp kỷ niệm về làm quà tặng Tiểu Mai. Sau đó sẵn niềm vui mà hy vọng sẽ làm hòa được tới nàng, tôi mang suy nghĩ đơn giản đó mà khoác áo số 10 vào thân, bước lên sân bóng. Khi tôi vừa bước vào sân thì cầu trường vốn đã náo nhiệt hết mức này lại dậy lên thêm một đợt sóng hò reo dữ dội, dễ khiến cho bất kỳ cá nhân nào cũng phải choáng ngợp. Tia chớp chàng kìa, Jojo đá hay như Ronaldo, sút ngon như Robert, Tokarczyk lốp, 11A1 muôn năm, 11A1 vô địch. Bốn bề khán đài hôm nay chật ních người, gần như toàn bộ học sinh và giáo viên trong trường đều tề tụ đông đủ cho trận chung kết giải bóng đá học sinh gần như là lớn nhất thành phố Phan Thiết này. Và đến tận bây giờ thì tôi lại càng hình dung ra tầm quan trọng của trận bóng này đến như thế nào khi bản thân mình đang đứng trước gần 4.000 con người đang vỗ tay và họ treo đầy phấn khích, đưa mắt nhìn lên bên trên khán đài theo hướng quen thuộc. Bên cạnh những biểu ngữ băng trôn cổ vũ cho cả hai đội, tôi thấy Trân và Tiểu Mai đang ngồi ở khu vực dành cho 11A1. Qua chút nữa là Khả Di cùng nhỏ Huyền với mấy thằng con trai chung lớp, nhìn sang bên phải một tí, tôi dường như trông thấy Minh Châu, hóa ra hôm nay cô nàng cũng đi xem bóng đá. Không biết có phải do tưởng tượng hay không mà tôi thấy Minh Châu cũng như đang nhìn mình, và một điều làm tôi thất kinh hơn cả là, Nguyễn Nhi không biết con nhỏ này tài tình hay thần sầu đến mức nào, là đại nhân vật thần thánh phương nào, mà lúc này đây lại đang ngồi ở hàng ghế đặc biệt dành riêng cho đội ngũ giáo viên. Con nhỏ trông xinh xắn hẳn lên với mái tóc được buộc lại, chiếc áo phông cổ to đi kèm quần jean ôm dáng, không mặc short như mọi hôm. Lúc này đang cười tiêu tích tán chuyện với thầy Triệu tổ trưởng tổ Anh Văn, như có cảm ứng, Nguyễn Nhi tình cờ nhìn sang và trông thấy tôi đang lớn ngớ giữa sân. Con nhỏ cười tươi giơ hai ngón tay biểu thị dấu chiếc tươi chiến thắng ra ngoài, đưa đôi mắt xanh đại dương nhìn tôi như ý chúc chiến thắng một lần nữa. Nhưng tôi không dám nhìn lâu hơn, vì đang nuôi hy vọng biết đâu ở trên khán đài, Tiểu Mai cũng đang dõi theo mình như mọi hôm, vậy là vội quay đi, tôi tiến lại gần các đồng đội của mình. Trông thấy tôi lưỡng thưởng bước tới, khăn mập nhăn nhó, đã đi trễ lại còn đi chậm, khởi động lẹ đi cha, còn có vài phút nữa đó, tao khởi động ở nhà, rồi tôi nhún vai đáp. Bữa nay không lên thăm em yêu nữa à? Thuan ra cười đẻo, nháy mắt cà khịa, nó thăm rồi, thăm bằng mắt, hé hé thằng quý chim vào, ở phía đối diện. Tôi nhìn thấy đội hình của các tiền bối 12A21, trong ông nào ông nấy cũng đô con chà bá lửa, cảm tưởng mấy ổng mà hít dài một cái chắc tụi tôi bay ra hết biên, chứ chẳng chơi. Sau lưng mấy ổng là nguyên một lực lượng cổ động hùng hậu liên tục tung hô các biểu ngữ quen thuộc, tis tis, 12A21 vô địch, 11A1 vô sản, vô diện, hô hố. Đại ca Bảo Bư cố lên, tất cả hy vọng vào Bảo Bư, bu bu. Không thể để lực lượng hoặc náo viên của đối phương quấy nhiễu tinh thần đội mình, luôn đội trưởng kéo cả bọn tập trung lại với nhau. Ok chưa anh em, sẵn sàng chưa? Hội ý nào luôn cùng vỗ tay bôm bốc ra hiệu, chụm đầu vào thành một vòng tròn, tụi tôi hội ý trước giờ gờ. Nhớ nhé, trận cuối rồi đấy, bao công sức là son ghề hôm nay thôi đấy. Bị ngu à, phải thắng chứ, chờ ngày hôm nay Mafia, thì cũng vậy, cái thằng này ai chẳng biết, để cho nó nói. Dẫn chiến thuật quen thuộc nhé, thằng Nam coi bậc tường với thằng Quý cho chuẩn xác, thằng Tuấn dứt điểm ngon lành là được, ok men. Cứ xem tụi 12A21 là con nít, là xong, chả có kỳ vi xoắn cả, hơn một tuổi thôi mà, chính xác, anh em ok hết chưa? Vô, chiến thôi tụi tôi đấm tay vào nhau, nhất ngôn dị định, trông thấy trọng tài đã có mặt, luôn đội trưởng bước đến chặt dôi giữa sân để thực hiện thủ tục tung đồng xu chọn sân. Ít giây sau, nó quay trở lại, bên kia vào bóng trước, chuẩn bị phòng thủ phản công nào. Và đội hình 11A1 nhanh chóng được tái lập, sẵn sàng chờ đợi đợt tấn công thăm dò đầu tiên của các mũi nhọn 12A21. Không ngoài dự đoán của tôi khi chất giọng bừa nhân của tên bình luận viên trời đất kia lại vang vọng khắp sân vận động. Dân, chào mừng quý vị và các bạn học sinh đã đến với trận chung kết của giải bóng đá toàn trường Phan Bội Châu năm nay. Trận cầu trong mơ hứa hẹn nhiều kịch tính và quyết liệt đến nghẹt thở giữa hai đội 12A21 và 11A1. Ở hiệp đấu đầu tiên thì đội 12A21 được quyền giao bóng trước. Và ở bên tay trái màn ảnh nhỏ của các bạn, đội 11A1 ở bên phải, tức là bên còn lại. Như được tiếp thêm cao trào của Kỳ Joyce, toàn khán đài lại hò reo tưng bừng vang dội cả một vùng trời với trống kèn tí lia. Như chúng ta đã biết thì trong lịch sử trường mình, chưa có đội bóng nào thần đồng như 11A1 khi vào đến trận chung kết mà vẫn giữ được thành tích bất bại. Dù rằng đối thủ của họ là 12A21 cũng mạnh không kém, nhưng phải chịu một trận hòa trước đó với 12A7. Liệu rằng hôm nay, giữa sự dẫn dắt của tia chớp vàng 11A1 và bão ma mưa 12A21, ai sẽ là người quyết định thế cục đây? Chúng ta hãy cùng chờ xem nào. Và trọng tài đã hết tiếng còi của trọng tài cất lên, báo hiệu trận chung kết giải bóng đá toàn trường đã bắt đầu, kéo theo những tiếng hò reo phấn khích từ tất cả khán giả. Bầu trời hôm nay yên ả với những đám mây màu xám dày đặc đang dừng lại trên đầu những con người nhỏ bé có mặt trên sân lúc này. Từng cơn gió thổi qua mang hơi lạnh, hơi đất ẩm rất đặc trưng của những trận mưa mùa hè sắp tới, như dự báo trước cơn mưa đầu mùa sắp sửa bắt đầu nơi phố biển. Không một tia nắng nào của buổi chiều chạm được vào quả bóng tròn đang lăn đều trên sân, thay vào đó chúng bị cản lại bởi mây xám, và thần mặt trời có lẽ sẽ sớm nhường chỗ cho thần mưa. Để té phát mây dông, tùy phong khởi chủ, và trận chung kết đã bắt đầu. Cách chương.